Loại người bỉ ổi hạ lưu này, ta gờ yêu tà ết vẫn còn chưa hà giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Doanh Doanh kiều hừ một tiếng, thanh đoản kiếm trong tay vẫn cầm thật chặt, phòng bị đối phương phản kích trả thù, đồng thời trong lòng âm thầm hối hận, nếu mình mang theo thủ hạ đồng hành, thì làm sao lại rơi vào tình thế quẫn cảnh như thế này. Tống Thanh Thư vào lúc này đứng hướng phía trước người nàng cười nói. Người thật là không nói đạo lý, đồng bọn của người là ta gờ yêu ta ết, lão già này cũng là ta bắt, người muốn báo thù sao không tìm tới ta. Làm gì mà lại khó dễ với một cô nương vậy? Nhậm Doanh Doanh kinh ngạc liếc nhìn hắn, không ngờ đối phương cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thay mình ra mặt, trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ người này là bằng hữu của phụ thân? Không đúng, võ công của hắn cao như thế, nếu quả thật là hảo hữu của phụ thân, lúc trước vây công Đông Phương bất bại, thì phụ thân đã mời hắn hỗ trợ, ta cho tới bây giờ cũng không có nghe phụ thân nhắc qua. Nếu không phải là bằng hữu của phụ thân, vậy hắn tại sao lại xuất thủ tương trợ đâu? Chẳng lẽ là vì ta? Nghĩ đi nghĩ lại, Nhậm Doanh Doanh đột nhiên hơi đỏ mặt, một mực kiềm chế tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Hừ, ta hãy tên Tống Thanh Thư hỗn đàn kia khi dễ nhiều lần như vậy, bổn tiểu thư cuối cùng vận mệnh cũng đã thay đổi, bây giờ đã đụng phải một người tốt. Hắc Y thủ lĩnh kiêng kỵ nhìn hắn, trầm giọng nói. Nếu đồng bọn của chúng ta trước đây đã đắc tội với các hạ xuất thủ trả thù, bọn họ tài nghệ không bằng người, chết bởi chi thủ của các hạ, chúng ta cũng không thể nói gì hơn, chuyện hôm nay dừng ở đây, xin từ biệt. Nói xong liền ra hiệu đồng bọn rút đi, Tống Thanh Thư lại lạnh lùng nói ra, ta để cho các ngươi cứ như vậy đi sao? Đối phương đã lựa chọn thời cơ lúc này tập kích Tắc Ngạch Đồ đang đi nghị hòa, thì đã chứng minh bọn họ cùng Kim Xà Doanh là địch chứ không phải bạn. Chỉ tiếc vừa rồi lúc giao thủ, đối phương tựa hồ tận lực giấu giếm võ công thật sự của mình, nên hắn thực sự không dò rõ lai lịch của đối phương, làm sao có thể dễ dàng phóng hổ quy sơn như vậy. Hắc Y nhân thủ lĩnh bỗng nhiên quay người, toàn thân lúc này đã tuôn ra một làn khí thế dày đặc cấp tông sư nói ra. Các hạ chẳng lẽ muốn đuổi tận gờ yêu ta ết tuyệt sao? Cách chương.